trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý xúc phạm. Và chư tỷ kheo, chỉ khi nào tỷ kheo bị những lời nói bất khả ý xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. Chư tỷ kheo, ta không gọi một tỷ kheo là dễ nói khi vị ấy dễ nói về các vật dụng như y áo, món ăn, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, thức ăn, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. Chư tỷ kheo nào tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng kính Pháp trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, vị ấy ta mới gọi là dễ nói. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy suy nghĩ. Chỉ vì tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng kính Pháp, chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói. Chư tỷ kheo, các ông phải học tập như vậy.